Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 45, kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tạ Nguyệt Lan cùng Tạ Kiến Quân. Nghe được Trường Thanh lời tiên sinh, trong lòng vui vẻ ngay tức thì cũng hóa thành hư vô. Bọn họ cũng là nghe nói qua hồi quang phản chiếu thuyết pháp này. Mặc dù lúc ấy bệnh nhân nhìn như đích xác là tốt hơn nhiều, nhưng là trên thực tế, nhưng là bởi vì là chi nhiều hơn thu sinh mạng duyên cớ. Cùng vậy cổ khí đi qua, thân thể thì sẽ cấp tốc suy yếu đi xuống, thậm chí còn khả năng trực tiếp chết. Thằng nhóc con, ngươi nếu là dám dùng những cái kia Trường Thanh tiên sinh nói những cái kia hóa học thuốc men, ta Tạ Kiến Quân ngày hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Tạ Kiến Quân nổi giận đùng đùng nhìn Trương Hoa mắng. Trương Hoa chỉ là một không có chuyện làm sinh viên, mà Trường Thanh tiên sinh nhưng là xa gần nổi tiếng thần y. Hiển nhiên, hắn càng tin tưởng người sau. Hơn nữa, liền dựa vào như vậy một viên thuốc, liền chữa hết thận suy kiệt thời kỳ cuối, nhìn như làm sao đều không biểu hiện. Đối với Tạ Kiến Quân dày, Trương Hoa Lý cũng không có để ý hắn, mà là quay đầu nhìn Ngô Trường Thanh cười nhạt nói, tốt lắm, ngày hôm nay liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Bây giờ, liền đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Hừ, kiểm tra đi ngay kiểm tra. Đến lúc đó, xem ta làm sao phơi bày ngươi mánh khóe. Ngô Trường Thanh trong lòng cũng không uổng, cười lạnh nói, Trấn Thu Minh Trấn trên bệnh viện Trung ương vừa vặn có thải siêu như vậy dụng cụ, cho nên ở Trương Hoa đỡ dưới cũng chỉ mười mấy phút thời gian đã đến mục tiêu. Bởi vì là hôm nay là Tạ Thủy Mệnh 70 sinh nhật, Tạ gia đại đa số người đều bận rộn tiếp đãi khách nhân sự việc, cho nên tới bệnh viện lúc này trừ ra Tạ Kiến Minh cùng với Trương Hoa một nhà ra, ngược lại là không có khác người của Tạ gia. Dĩ nhiên Ngô Trường Thanh tên tặc này lòng người không chết, cũng là tự nhiên đi theo. Ở một bên cười nhạt liền liền, Chu An Ninh là Trấn Thu Minh bệnh viện Trung ương viện trưởng, Vương Quế Chân làm là gia chủ Tạ gia Tạ Thủy Mệnh vợ kết tóc. Hắn dĩ nhiên là phải nghiêm túc đối đãi. Đạt được Tạ gia phu nhân đã tới tin tức, Chu An Ninh vội vàng để công việc trong tay xuống, tự mình xuống đem mọi người nghênh đón vào bên trong viện. Dẫu sao Tạ gia ở huyện Đông Lâm cũng đều là có chút danh tiếng, cái này Trấn Thu Minh lại là bọn họ đại bản doanh. Hắn một cái trấn bệnh viện nho nhỏ viện trường, có thể lạnh nhạt không thể. Tạ Hiền Chất, lệnh đường gần đây nhưng có kỳ ngộ, khí sắc tốt lắm nhiều như vậy. Làm Chu An Ninh thấy sắc mặt đỏ thắm Vương Quế Chân lúc đó cũng là kinh hãi. Ban đầu Vương Quế Chân chính là ở bọn họ bệnh viện kiểm trước nhất kiểm tra ra thận suy kiệt, đã là sắp chết chi tương, mà bây giờ Vương Quế Chân khí lực đầy đủ, sắc mặt đỏ thắm, so với người bình thường do hữu qua chi, nơi nào giống như là mắc phải tuyệt chứng người. Viện trưởng Chu, chúng ta tới nơi này chính là vì mời ngươi là cụ kiểm tra thân thể một chút tình trạng. Tạ Kiến Quân còn chưa mở miệng nói chuyện, Ngô Trường Thanh liền ở một bên mở miệng nói. Chu An Ninh nghe vậy, quay đầu nhìn về Ngô Trường Thanh, quan sát chỉ chốc lát sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Cái này ông lão dung mạo cho hắn một loại mì chín cảm giác. Chỉ chốc lát sau, Chu An Ninh trong mắt đều là khiếp sợ, thận trọng hỏi, dám hỏi lão tiên sinh. Nhưng mà Di Đà thần y, Trường Thanh tiên sinh, chính là lão phu. Ngô Trường Thanh người thẳng tắp, khẽ vuốt râu, lại là một bộ đại sư điệu bộ. Không thể không nói, tên này chỉ là bàn về bề ngoài, vẫn là thật không tệ. Cũng khó trách hắn có thể đi lừa gạt liền nhiều năm như vậy cũng không có bị phơi bày. Nguyên lai là Trường Thanh tiên sinh tự mình ra tay, cái này thì khó trách. Mau mau mời vào, ta lập tức an bài là Tạ phu nhân kiểm tra. Khi lấy được Ngô Trường Thanh câu trả lời sau đó, Chu An Ninh nhất thời cảm thấy kính nể. Trường Thanh tiên sinh tên ở huyện Đông Lâm vẫn đủ có uy vọng. Ngô Trường Thanh nghe được Chu An Ninh nói là hắn xuất thủ duyên cớ, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng. Bất quá tên này làm bộ bản lãnh 10 phần, ngay tức thì liền che giấu đi. Trương Hoa để ở trong mắt, cười nhạt liền liền, chỉ tiêu một hồi, lão thất phu này liền đem mặt mũi quét sân. Hắn cũng lười đi vạch trần, nếu như là người bình thường muốn tới kiểm tra, nhất định phải đi rất nhiều chương trình mới được. Dẫu sao Hoa Hạ giá thị trường để ở nơi đâu. Bất quá, ở có Chu An Ninh vị này viện trưởng ở phía trước mở đường, sau đó hết thảy cũng trở nên đơn giản vô cùng. Cũng chỉ mấy phút thời gian, liền đem Vương Quế Chân kiểm tra an bài thỏa đáng. Cái này, làm sao có thể? Trong phòng làm việc, Chu An Ninh cầm thực tập bác sĩ mới vừa đưa tới kết quả, tường tận chỉ chốc lát sau, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn nguyên bản lấy là Vương Quế Chân bệnh cũng liền khá hơn một chút mà thôi. Dẫu sao thận suy kiệt thời kỳ cuối, nhưng mà tuyệt chứng ở giữa tuyệt chứng mà thôi. Nhưng là bây giờ kết quả kiểm tra nhưng cho thấy Vương Quế Chân thận tạng nơi nào còn có một tia tổn hại địa phương. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là chẳng những Tạ phu nhân thận tạng chẳng những không có chút nào vấn đề, lại vẫn muốn so với người bình thường càng thêm sức khỏe. Viện trưởng Chu, của mẹ ta bệnh thế nào? Tạ Kiến Minh cùng Tạ Nguyệt Lan nhìn Chu An Ninh diễn cảm biến đổi lớn, trong lòng cũng là cả kinh, vội vàng đi lên phía trước hỏi. Dẫu sao cái này quan hệ đến liền mẫu thân mình tánh mạng. Nói lầm bầm, còn có thể thế nào? Nhất định là nghiêm trọng hơn thôi. Ngô Trường Thanh ở một bên cảm giác tốt đẹp cười lạnh nói. Khi thấy Chu An Ninh sắc mặt biến đổi lớn, lúc này hắn liền cảm giác được mình đã biết kết quả. Rõ ràng nhìn qua mặt mũi hồng hào, kết quả kiểm tra ra nhưng là bệnh thời kỳ cuối, đổi ai cũng sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lão thất phu không hổ là lão thất phu, nếu là bản lãnh mới có thể có ra mặt dày một nửa trình độ. Nói không chừng thật đúng là có thể làm ra một chút thành tựu được. Trương Hoa nghe vào trong tai, ở trong lòng cười lạnh nói. Tạ hiền chất, chúc mừng, lệnh đường bệnh chẳng những hết bệnh, hơn nữa so với người thường, còn càng thêm sức khỏe. Chu An Ninh mặt đầy hồng quang nói, bởi vì là quá kích động duyên cớ, hắn mới vừa rồi cũng không có nghe được Ngô Trường Thanh nếu là một tên mấy chục năm lão bác sĩ, tự mình chứng kiến kỳ tích trong y học, kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Chu An Ninh trong lòng thậm chí sinh ra một tia phải đi điều nghiên trung y xung động. Trước lúc này, Chu An Ninh đối với trung y thuật, ngoài mặt mặc dù không có nói gì, nhưng ở đáy lòng, nhưng là có như vậy một tia khinh bỉ, nhưng bây giờ đã biến thành bội phục, phục sát đất bội phục. Thận suy kiệt thời kỳ cuối, coi như đi nước Mỹ lớn nhất bệnh viện, cũng chỉ có thể trì hoãn sinh mạng. Hơn nữa phó tổng dùng lớn kinh người, bệnh nhân trước khi chết sẽ trải qua cực lớn thống khổ. Mà Hoa Hạ trung y lại có thể như thế dễ dàng đem chi chữa khỏi. Trường Thanh tiên sinh diệu thủ nhân lòng, thủ pháp hết sức cao minh, An Ninh quả thực bội phục. Chu An Ninh hướng Ngô Trường Thanh cúi đầu một cái, bội phục ý bộc lộ ra lời nói. Bất quá hắn nhưng chú ý đổ Ngô Trường Thanh sắc mặt đen đã sắp nặn ra nước. Trường Thanh tiên sinh, ngươi đây là thế nào? Chu An Ninh có chút không rõ cho nên hỏi, mình nói thật giống như không có vấn đề à? Lão thất phu, ngươi còn có lời? Ngay tại Chu An Ninh không nghĩ ra cái cho nên như vậy, lúc này Trương Hoa cười lạnh nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuyetesi-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.